Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, Cướp Đi Đường Nhật Thiên A Ngân. Chương 17, Cướp Đi Đường Nhật Thiên A Ngân. Xem A Ngân sinh mệnh chi chủng. Bỉ Bỉ Đông mặt bên trên lộ ra âm u tươi cười. Đây là thân làm một cái phản phái âm mưu tức đem đạt được xấu xa cười. Này Viên Lam Ngân Thảo, chính là Bỉ Bỉ Đông tương lai phế đi đường tam song sinh võ hồn thiên phú mấu chốt. Cúc Quỷ hai người cổ quái xem giáo hoàng. Hỏi, miện hạ, chẳng lẽ ngươi mục tiêu chính là này một gốc Lam Ngân Thảo sao? Tự nhiên, bất quá các ngươi thật sự cho rằng đây chỉ là một viên bình thường Lam Ngân Thảo hay sao? Bỉ Bỉ Đông nói xong chỉ vào Lam Ngân Thảo phía trước địa phương. Nói, hảo hảo cảm thụ một chút. Phía trước đến cùng là cái gì sao? Đây là hồn lực cấm chế. Cúc Đấu La ngưng thần cảm nhận một chút. Nói, còn là Phong Hào Đấu La cấp bậc hồn lực cấm chế. Lam Ngân Thảo phía trước có một đạo cấm chế là Phong Hào Đấu La sở thiết đưa cấm chế. Về phần là ai thiết hạ? Đương nhiên là Đường Nhật Thiên Đường mỗ người a. Mặc dù nơi này an toàn ẩn nấp, cơ bản không có nhiều người tới đây. Đường Nhật Thiên đối đãi chính mình lão bà chiếu cố còn là hết sức cẩn thận. Từng ly từng tí, hắn thiết hạ cấm chế. Phong Hào Đấu La trở xuống người, không cách nào xâm nhập. Về phần Phong Hào Đấu La, có ai ăn no dỗi việc sẽ đến này phá núi động đâu? Nho nhỏ thánh hồn thôn, từ đâu ra Phong Hào Đấu La? Chẳng lẽ nói Quỷ Đấu La tựa hồ nghĩ đến cái gì đó? Không sai. Này cái hồn lực cấm chế là Đường Hạo thiết hạ. Bỉ Bỉ Đông nói. Mà trước mắt các ngươi này một gốc Lam Ngân Thảo, không phải bình thường Lam Ngân Thảo, mà là 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng hồn thú hiến tế lúc sau sở lưu lại sinh mệnh chi chủng. Nói, cách khác nó chính là Đường Hạo lão bà. Quỷ Đấu La một mặt cổ quái nói. Có mấy nhân loại, thật làm cho người khó có thể tin. Người thật là tốt không yêu. Thế nhưng yêu một cọng cỏ, Quỷ Đấu La biểu thị không thể nào hiểu được. Miện hạ, chớ không phải là muốn mượn này áp chế Đường Hạo đâu. Cúc Đấu La nói, tự nhiên, không phải chúng ta vì sao trèo non lội suối đi vào này cái thủy liêm động giữa đâu. Bỉ Bỉ Đông nói, giáo hoàng miện hạ, Đường Hạo cấm chế liền giao cho chúng ta tới cởi bỏ đi. Bảo đảm Đường Hạo không thể phát hiện. Cúc Đấu La tràn đầy tự tin nói, không cần cởi bỏ, cưỡng ép phá vỡ, ta chính là muốn làm Đường Hạo biết hắn lão bà bị người đoạt. Bỉ Bỉ Đông ta cười một tiếng, đưa tay, một tay trực tiếp cưỡng ép phá vỡ Đường Hạo hồn lực cấm chế. Đi vào, 10 vạn năm Lam Ngân Thảo tựa hồ cảm nhận được cái gì tựa như. Run bần bật lên tới, Bỉ Bỉ Đông ngồi xổm người xuống. Thưởng thức này một gốc Đấu La đại lục vạn ác chi nguyên. Nếu không nhìn kỹ, nàng còn thật cùng bình thường Lam Ngân Thảo không có gì khác nhau. Nhưng là lẳng lặng cảm thụ, còn là có khác nhau. Bỉ Bỉ Đông duỗi tay vuốt ve thảo hai cái lá cây. Nói, người gọi A Ngân đúng không? Người ngược lại là gả cho một cái hảo nam nhân. Sinh một cái hảo nhi tử A, đây quả thật là. Đường Tam này người. Tương lai phi thăng thần giới, chấp trưởng thần quyền thời điểm, không nói những cái khác, lấy quyền mưu tư này một điểm, còn là rất mạnh, chính mình bên cạnh người kia gọi một câu nói, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên a, hắn mụ sinh mệnh chủ yếu, hắn cha vị diện chi chủ, này có thể không phải một cái hảo nhi tử sao? Đúng là cái hảo nhi tử, bất quá đáng tiếc a đáng tiếc, người nhi tử gặp được ta. Tại chư thần kịch bản bên trong, người nhi tử là chư thần sủng nhi, thiên địa được trời yêu ái khí vận chi tử, mà chúng ta mẫu nữ, tại thần mắt bên trong, bất quá là tức đem biến thành hắn thành thần con đường bàn đạp mà thôi. Ta cũng chỉ là phản kháng ta vận mệnh mà thôi, nếu chú định trở thành địch nhân, ta đây liền tàn nhẫn đến cùng đi, dù sao, ai cũng không muốn chết. Ai cũng không nghĩ biến thành chư thần đồ chơi. Yên tâm, sớm muộn cũng có một ngày. Hải thần, Tu La thần, đồng dạng sẽ cùng ngươi cùng nhau tại mặt đất ngục giữa cùng ngươi làm bạn. Cúc trưởng lão, so ngươi so thiện ở chiếu cố hoa hoa thảo thảo. Này gốc lam ngân thảo liền cho ta cấy ghép đến võ hồn điện giữa. Từ ngươi chiếu cố, không được có mất. Bỉ Bỉ Đông nói, là, giáo hoàng miện hạ. Cúc Nguyệt Quan nói, nói xong, Cúc Nguyệt Quan đi vào lam ngân thảo phía trước, lấy ra một cái chậu hoa, bắt đầu đào lam ngân thảo. Bỉ Bỉ Đông đứng lên, nhìn chung quanh, đột nhiên cảm nhận được một đạo hồn lực ba động. Nàng khởi hành đi tới cửa động một chỗ, một khối hồn cốt đặt tại đây. Quỷ Đấu La cũng là chú ý tới này khối hồn cốt. Nơi này lại có một khối hồn cốt, còn là 10 vạn năm cấp bậc. Không cần suy nghĩ nhiều, đây chính là 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng sở sinh ra hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đi vào này khối hồn cốt phía trước. Cầm lên, 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng đùi phải xương vốn dĩ. Bỉ Bỉ Đông là đối này không ôm hy vọng. Hồn cốt cùng A Ngân là sinh mệnh chi chủng không giống nhau. Đường Hạo không thể đem A Ngân mang theo khắp nơi chạy, nhưng là hồn cốt có thể. Không nghĩ tới Đường Hạo cũng không có đem A Ngân hồn cốt mang đi, mà là thả tại này bên trong. Ha ha, này không phải tiện nghi vừa vặn tiện nghi chúng ta sao? Đây là Đường Nhật Thiên hắn lão bà hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông nói, Đường Nhật Thiên, Đường Hạo hấp thu Thanh Thiên Ngưu Mãng hồn cốt lúc sau. Quỷ Đấu La đối 10 vạn năm hồn cốt cường đại có chuẩn xác nhận biết. Chỉ thấy hắn khát vọng xem này khối hồn cốt. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông hiển nhiên cũng không định tại đêm này khối hồn cốt ban thưởng đi ra ngoài dự. Định, này khối hồn cốt tương lai có càng lớn tác dụng. So này gốc lam ngân thảo tác dụng lớn hơn. Bỉ Bỉ Đông nói, được rồi, nên làm sự tình cũng đã làm xong. Chúng ta nên trở về. Thấy Cúc Nguyệt Quan đã đem A Ngân cấy ghép đến đĩa tuyến giữa. Bỉ Bỉ Đông nói, miện hạ, nơi này muốn hay không xử lý một chút đâu. Nếu không Đường Hạo trở lại. Cúc Nguyệt Quan hỏi, không cần, ta bản ý chính là muốn làm Đường Hạo biết. Bỉ Bỉ Đông nói, đáng tiếc, Bỉ Bỉ Đông cũng không biết kia phiến sinh trưởng Lam Ngân Vương rừng rậm đến cùng ở đâu. Nếu không Bỉ Bỉ Đông bây giờ lập tức liền có thể khởi hành trước vãng kia bên trong. Giết Lam Ngân Vương, phương viên trăm dặm bên trong. Sở hữu Lam Ngân Thảo, hết thảy giết chi, giết mà đốt đi. Ba người rời đi này cái động phủ rời đi trở về võ hồn điện. Chuyến này ngoại trừ gặp được đế thiên bên ngoài, có thể nói là thu hoạch lớn a. Cướp đi đường tam tương lai tam đại hồn cốt, hai đại hồn hoàn. Không còn có so cái này sự tình càng làm cho người ta vui vẻ. Tương lai để cho chính mình đồ đệ dùng đến đường tam hắn mụ hồn cốt đánh đường tam. Kia hình ảnh, thật sự là quá đẹp. Đáng tiếc, thân là đấu một đại boss chính mình hồn cốt đã đầy. Không phải, nàng cũng không để ý thân tự thử một chút Đường Nhật Thiên hắn lão bà. Đường tam hắn mụ hồn cốt hương vị như thế nào? Thiên đấu đế quốc cảnh nội nơi nào đó võ hồn điện này tòa phân điện đã bị đánh thành phế tích. Bên trong người viên đấu chết tại lăng lệ công kích hạ. Tại võ hồn điện phế tích phía trên, một thanh thật lớn thiết chùy rơi vào phế tích bên trong điểm. Một người mặc đơn sơ quần áo, một thân lôi thôi, tuổi tác thoạt nhìn 40-50 tuổi trung niên nam nhân đứng tại chùy chuôi phía trên lạnh lùng. Xem võ hồn điện phế tích nói, võ hồn điện. Đây là các người thiếu ta. Này bút lợi tức hôm nay ta liền nhận lấy. Tương lai đợi đến tiểu tam quật khởi, chính là ta Đường Hạo báo thù thời khắc. Hắn thanh âm tràn ngập sát ý, phảng phất bất diệt võ hồn điện thề không bỏ qua. Đột nhiên, Đường Hạo biến sắc, nhìn hướng thánh hồn thôn phương hướng. Thanh âm trở nên run rẩy lên. A Ngân, không tốt. A Ngân, ngay tại vừa rồi. Hắn cảm giác được chính mình thiết trí tại thánh hồn thôn phía sau thủy liêm động bên trong cấm chế. Bị cưỡng ép phá vỡ tin tức. Trái tim đột nhiên nhảy một cái động. Có thể phá vỡ chính mình cấm chế. Tất nhiên là phong hào đấu la. Một cái phong hào đấu la ra hiện ra tại đó. Đường Hạo đã không dám tưởng tượng này sẽ là một loại gì kết quả. Hắn thu hồi hạo thiên trùy. Thả người nhảy lên. Hướng thánh hồn thôn phương hướng chạy như bay. A Ngân, người cũng không nên có việc a. A Ngân, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.